Chiến Long Vô Song, chương 582, Trần Ninh là cao thủ. Góc truyện audio.com. Chấm, sắc mặt Tống Xính Đình có chút biến đổi. Tần Phượng Hoàng như gặp được kẻ địch, sắc mặt vô cùng khó coi. Hôm nay Hồng Thiên một trong thập điện Diêm La của Diêm Vương Điện, khiến cho cô bị tay chân luống cuống, mệt mỏi ứng phó. Bây giờ xuất hiện hai người của thập điện Diêm La, hơn nữa còn đọc tên của Hồng Thiên, thì cô không còn lòng tin nữa. Nhưng mà lúc này Trần Ninh lại lạnh lùng mở miệng nói. Lại là người của Diêm Vương Điện các anh. Mấy người đúng thật là âm hồn bất tán. Trần Ninh nói xong, ném chiếc chìa khóa xe cờ đỏ cho Tần Phượng Hoàng ở bên cạnh. Dặn dò nói, Tiểu Tần, cô lái xe hộ tống vợ tôi đi trước. Ở đây giao cho tôi xử lý. Tần Phượng Hoàng nghe xong có chút không kìm được mở tròn to mắt. Kinh ngạc nhìn Trần Ninh. Thất thanh nói, chúng tôi đi trước anh ở lại giải quyết. Có được không vậy? Trần Ninh bình tĩnh nói. Đi đi, Tống Xính Đình cũng lo lắng nói. Trần Ninh vừa nói. Không sao, hai người đi trước, đợi anh giải quyết xong bọn chúng sẽ về ngay. Vợ, em không tin anh sao? Điều này, đọc truyện online nhanh nhất tại nhanhnhất.com, nhảy, hố truyện phun. Tống Xính Đình không chỉ một lần nhìn thấy Trần Ninh ra tay. Quả thực rất giỏi, dù gì anh ở trong quân khu Bắc Cảnh vài năm, đánh nhau kịch liệt vẫn là bản lĩnh của anh ấy. Cuối cùng cô cũng gật đầu. Vậy được, em cùng Tiểu Tần ở bãi đỗ xe bên kia đợi anh. Ầm ầm, cây cột điện ở bẽn đường bị gãy bởi một đạp của Cao Tiến, chặt ngang bẻ gãy rồi đổ xuống. Đèn đường phịch một tiếng đổ xuống mặt đất, làm cho mọi người xung quanh đều kinh hãi hô hào. Cao Tiến thân hình như ma quỷ, lại một lần nữa tiến đến, quét chân một cái về phía dưới chân của Trần Ninh. Trần Ninh lùi về sau hai bước, tránh được đòn kia của Cao Tiến. Cú lùa chân vừa rồi của anh ta, làm cho mặt đất vỡ vụn, thật là kinh người. Công phu của anh ta như mưa rền gió dữ, chỉ một hơi mà tấn công hơn chục chiêu. Nhưng mà Trần Ninh giống như lừng thừng ở sân vắng, hoàn toàn nhẹ nhàng tránh. Trần Ninh hơi lắc đầu, lộ ra vẻ mặt thất vọng. Tôi sớm đã nghe nói Diêm Vương Điện là tổ chức lính đánh thuê lợi hại nhất của Hoa Hạ, cũng là lớn nhất châu Á. Trong Diêm Vương Điện có thập điện Diêm La, mỗi người đều có võ nghệ cao cường. Nhưng mà bây giờ xem ra, cũng chỉ có vậy thôi. Chỉ như vậy mà thôi. Cao Tiến và Tạ Thiên Lai và đám thuộc hạ, thậm chí là người bên đường nghe xong, đều không kìm được mà sững sờ. Một đá đạp cột đèn gãy đôi, một đạp có thể làm mặt đất vỡ vụn. Cao thủ lợi hại như vậy, nhưng ở trong mắt Trần Ninh lại chỉ được đánh giá có như vậy. Giận dữ, đọc truyện online nhanh nhất tại nhanhnhất.com, nhảy, hố truyện phun. Giận không thể giận hơn. Cao Tiến hoàn toàn bị Trần Ninh chọc tức. Có bản lĩnh thì đừng có tránh như thế. Nếu là đàn ông thì chứng tỏ xem nào. Nói xong, thân hình anh ta như giao long, quyền như pháo đạn và một trọng pháo, hung hãn nhào về phía Trần Ninh. Trần Ninh bình tĩnh ứng đáp. Được, Trần Ninh đúng là không tránh nữa. Đạp lên phía trước, tay phải vung lên một quyền, đập vào nắm đấm của Cao Tiến. Nắm đấm của Cao Tiến phát ra tiếng kêu răng rắc, nghe cảm thấy thật rợn. Người, nắm đấm của Trần Ninh thật tự nhiên, nhưng lại ẩn chứa lực lượng khiếp sợ. Quyền phong đến đập vào mặt, Cao Tiến nhận ra sự khác thường. Mặt anh ta trong nháy mắt biến đổi, trong lòng dâng lên một dự cảm khác thường. Nhưng mà lúc này, anh ta muốn rút lui giữa đường, đã quá muộn rồi. Rầm, hai nắm đấm của hai người chạm vào nhau, với sức mạnh đáng sợ cú đấm của Trần Ninh, làm cho xương cánh tay phải của Cao Tiến bị nghiền nát. Anh ta kêu thảm lên một tiếng, lảo đảo lùi về phía sau. Ngay khi đứng vững, cả cánh tay phải đều có máu. giống như bàn ủi được nấu chín, lại hoàn toàn bị phế rồi. Cái gì? Khuôn mặt kinh sợ của Cao Tiến nhìn Trần Ninh. Miệng của Tạ Thiên Lai miệng cũng hơi há ra, đầy sự kinh ngạc, mà đám thuộc hạ của Diêm Vương Điện sớm đã hoàn toàn ngây người. Cánh tay phải của Cao Tiến bị phế rồi. Vừa kinh sợ vừa giận dữ. Hét lên. Tất cả lên hết. Giết thằng đó đi. Dậm. Đám thủ hạ ở phía sau đều ào ào rút ra đao võ sĩ. Đồng loạt hét lên. Giết. Như một tổ ong vỡ tới đánh Trần Ninh. Anh hừ lạnh lên một tiếng. Đưa tay lên đỡ lấy đao võ sĩ. Sau đó hơi dùng lực. Chiếc đao đó đã bị anh làm cho nát vụn. Anh vung đánh một lần nữa. Làm cho những mảnh nát vụn của đao giống như một cơn mưa bay ra. Làm hơn 10 thành viên của Diêm Vương Điện đều bị mảnh vỡ của lưỡi đao làm cho ngã. Kêu thảm thiết không ngừng. Lúc này, hai người Cao Tiến và Tạ Thiên Lai giống như hai quả đạn pháo. Gầm thét bổ nhào về phía Trần Ninh. Hai người họ muốn hợp lực đánh anh ấy. Trần Ninh tùy tiện giơ tay vung một nắm đấm. Nhanh như chớp đấm vào lồng ngực của Cao Tiến. Dậm, ngực của Cao Tiến trong nháy mắt bị lõm xuống. Nhưng mà tất cả xương lồng ngực đều bị gãy. Đến cả nội tạng, ở vùng ngực cũng đều bị đánh dập nát. Đến thảm thiết kêu cũng không phát ra nổi. Trực tiếp ngã bay đi và rơi xuống mặt đất. Đã là một thi thể. Nắm đấm của Tạ Thiên Lai vung về phía đầu của Trần Ninh. Anh tránh sang một bên, đồng thời chân đá lên cao. Long trời lở đất, cạch, ủng hộ chúng mình tại Nhai Hô. Com, NH ải hố. Chuyện hay, cú đá của Trần Ninh đá vào đầu của Tạ Thiên Lai. Làm anh ta chết ngay lập tức, giống như chặt một cây lớn. Ầm oàng đổ xuống, mọi người xung quanh đều vô cùng kinh sợ. Hai, Diêm La của Diêm Vương Điện. Với cả đám thủ hạ, người chết đã chết, thương thì thương rồi. Lúc này Điền Trừ và Bát Hổ vệ vội vã kịp đến. Trần Ninh dặn dò, xử lý sạch sẽ rác rưởi ở chỗ này đi. Nói xong, anh liền quay người rời đi. Bãi đổ xe, trên xe cờ đỏ, Tống Xính Đình và Tần Phượng Hoàng đều đang lo lắng đợi Trần Ninh. Trong lòng Tần Phượng Hoàng đã thực sự hối hận. Cô cảm thấy người yếu ớt như anh, làm sao có thể ngăn cản được hai đại Diêm La. Cô đáng lẽ ra không nên để anh ở đó chịu chết. Tống Xính Đình lúc đấy cũng không nghĩ là sẽ trở thành gánh nặng của Trần Ninh. Vì vậy mới đồng ý đợi anh ở bãi đỗ xe. Nhưng mà bây giờ cô lại hối hận rồi. Lâu không thấy anh quay lại. Cô ngồi không yên, lo lắng nói. Chúng ta quay lại tìm Trần Ninh đi. Tần Phượng Hoàng gật đầu nói. Được, hai người đang định lái xe. Nhưng lại bỗng nhìn thấy một cái bóng cao ngất đang đi tới. Chính là Trần Ninh. Tống Xính Đình vui mừng nói. Chồng ơi, Tần Phượng Hoàng cũng vô cùng kinh ngạc. Sao Trần Ninh có thể an toàn quay lại được? Mấy tên của Diêm Vương Điện chắc chắn không dễ dàng bỏ qua cho anh. Lẽ nào Trần Ninh là cao thủ? Đánh thắng hai đại cao thủ của Diêm Vương Điện đó rồi. Sao có thể như thế được? Đến cả, cô cũng không đánh thắng được hai Diêm La của Diêm Vương Điện. Cô kinh ngạc nhìn Trần Ninh. Trong lòng cô anh vẫn chỉ là người đàn ông trói gà không chặt. Bỗng nhiên lại trở nên bí hiểm. Ngoài ra, cô cũng không kìm được mà nghĩ. Nếu như anh thật sự là cao thủ tuyệt thế, vậy thì chiều hôm nay lúc cô giao đấu với Hồng Thiên, liệu có phải là anh âm thầm ra tay tương trợ cô? Cô nhìn Trần Ninh, càng nghĩ càng cảm thấy nghi hoặc. Cách chương.